Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 962, mới trận doanh gia nhập. Chuyến này đã định trước không thể thuận buồm xuôi gió, bởi vì có một nhóm người sớm đến cơ hạt tinh, Kula Ô Vuông người, Kula Ô Vuông tinh tự thân cũng không thế nào nổi danh. Thực lực bản thân cũng, nhưng cũng không trở ngại hắn tại trong vũ trụ thanh danh. Chó săn, đúng vậy, tại vũ trụ khác biệt tinh cầu bọn hắn đều có không giống nhau thuyết pháp. Nhưng phiên dịch thành nhất ngay thẳng tiếng Trung, Kula Ô Vuông tinh liền là chó săn tinh cầu. Kula Ô Vuông tinh bởi vì khoảng cách Kim Liệt Dương rất gần, cho nên sớm liền ôm vào Kim Liệt Dương đùi. Qua nhiều năm như vậy, Kim Liệt Dương kỳ thật cũng không có cái gì trực tiếp trợ giúp. Thế nhưng Kula Ô Vuông người lại vẫn luôn một Kim Liệt Dương người phát ngôn thân phận tại bên ngoài chuyển động, mà Kim Liệt Dương cũng vui vẻ đến có như thế một cái nanh vuốt thay mình xuất đầu lộ diện. Dần dần cũng liền chấp nhận Kula Ô Vuông tồn tại. Hiện tại, Kula Ô Vuông người tới cơ hạt tinh. Mục đích rất đơn giản. Tự nhiên là muốn lợi dụng cơ hạt tinh chế tạo năng lực tới làm vũ trụ chế độ đại nghị tạo một nhóm kiểu mới vũ khí trang bị cùng chiến hạm. Những chiến hạm này sẽ áp dụng ám ảnh song tử tinh nhân khai thác kiểu mới tài liệu, có cực cao linh khí kháng tính. Trên lý luận tới nói, cơ hạt tinh một cái điển hình cỡ lớn làm thay nhà máy. Không có gì là bọn hắn không thể tạo, chỉ cần tài liệu đầy đủ, sau đó đưa tiền liền tốt. Bất quá này chút Kula Ô Vuông người chỉ đem bộ phận tài liệu giao phó cơ hạt người. Còn lại một chút chân quý tài liệu bọn hắn dự định giữ lại chính mình đi chợ đen bán trao tay. Mà lại bọn hắn liền chuẩn bị thanh toán tiền thù lao cũng cắt xén đại bộ phận. Dựa theo Kula Ô Vuông người xem ra, cơ hạt người bất quá chỉ là một khu tử trạch. Hiện tại vũ trụ nghị hội đang ở nổi giận bên trong. Đám này tử trạch tuyệt đối không dám có nửa điểm không phục. Có thể, bọn hắn sai lầm đoán chừng một sự kiện. Lâm Phi Phàm, kỳ thật cho tới bây giờ liền không có rời đi cơ hạt tinh. Lâm Phi Phàm mỗi đến một cái tinh cầu, đều sẽ lưu lại một chút phân thân dung nhập vào làm trong đất. Chuyên môn phụ trách thay hắn tìm hiểu tin tức. Này chút phân thân đều có được Lâm Phi Phàm kỹ thuật. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không linh khí khô kiệt, mượn nhờ đủ loại thủ đoạn. Này chút điểm xã sớm đã dung nhập các mặt, mà cơ hạt người cũng đã sớm biết điểm này. Lâm Phi Phàm thậm chí đều không giấu giếm lấy bọn hắn. Cho nên khi những người này Kula Ô Vuông người đến bặt nạt về sau, cơ hạt người lập tức liền tất cả đều nói cho Lâm Phi Phàm phân thân. Mà bây giờ Lâm Phi Phàm đến cơ hạt tinh về sau, cùng phân thân đồng bộ về sau cũng liền lập tức biết. Cơ hạt tinh là một cái trung lập tinh cầu, mà lại cơ hạt người cũng không quen chiến đấu. Đến mức đối mặt Kula Ô Vuông người đến bặt nạt, bọn hắn ngược lại không biết phải làm sao cho phải. Trở mặt là khẳng định không thể trở mặt. Một khi trở mặt, cái kia cũng chỉ còn lại có một đầu đường ra đi theo Lâm Phi Phàm đánh thiên hạ. Có thể cái này căn bản liền không thực tế. Cơ hạt tinh nghị hội bên trong, lúc này âm u đầy tử khí. Hơn 400 tên nghị viên hai mặt nhìn nhau, không biết muốn như thế nào cho phải. Bọn hắn đã tại đây bên trong liên tục họp vượt qua 20 tiếng. Này đối tinh thần của bọn hắn cùng thể xác đều là một loại trước nay chưa có tra tấn. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Vô luận là Lâm Phi Phàm vẫn là vũ trụ nghị hội, bọn hắn đều không thể đắc tội. Kula Ô Vuông người yêu cầu có thể hay không thỏa mãn? Đương nhiên là có khả năng thỏa mãn. Có thể trận chiến tranh này cơ hồ không ngừng nghỉ, cũng không thể một mực như thế bị Kula Ô Vuông người khi dễ đi xuống đi. Hết thảy cơ hạt người kỳ thật đều hiểu, bao quát mình tại bên trong, toàn bộ vũ trụ đều đã bị cuốn vào chiến tranh, mỗi người đều nhất định muốn đứng đội. Hiện tại vấn đề lớn nhất là tuyển Lâm Phi Phàm, vẫn là tuyển vũ trụ nghị hội. Cơ hạt nghị viên của quốc hội nhóm vì thế đã tranh luận 20 tiếng. Nói thật, ai đều không có minh xác đưa ra một hợp lý đề án tới nói phục những người khác. Không bằng, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút a. Nghị trưởng Ewirian vỗ chính mình mặt béo, để cho mình tỉnh táo một thoáng. Có lẽ, các ngươi không như nghe đề nghị của ta. Lâm Phi Phàm tiếng âm vang lên. Đám người trước tiên cũng chưa kịp phản ứng. Bất quá cái thanh âm này hết sức lạ lẫm. Khi mọi người nhìn lại, Lâm Phi Phàm đang ngồi ở một cái nào đó nghị viên bên người. Mà người nghị viên kia, đúng là lúc trước thu Lâm Phi Phàm một cái dương ngon miệng Coca-Cola máy móc quản đốc xưởng trưởng. Lâm Phi Phàm, là Lâm Phi Phàm, hắn sao lại tới đây? Hắn đến đây lúc nào? Tiếng nghị luận liên tiếp, ta ước chừng tại 3 giờ trước đó tới. Liền là các ngươi nói các ngươi quá khát, nghĩ muốn uống nước thời điểm. À đúng, nói ra khát nước, ta cho các ngươi mang đến từ địa cầu chân thành ân cần thăm hỏi. Một người một lon cola, cứ như vậy xuất hiện tại mỗi người trước mặt trên mặt bàn. Không cần khách khí, đưa các ngươi, không dính đến bất luận cái gì giao dịch. Lâm Phi Phàm nói, nghe nói không dính đến bất luận cái gì giao dịch. Cơ hạt người lập tức liền yên tâm lại, sờ lên cái bình liền uống. Sau một lát, CO2 xông tới, ở hơi tiếng liên tiếp, đường máu bay lên, đại gia có phải hay không tâm tình khá hơn một chút? Lâm Phi Phàm mỉm cười hỏi, Lâm tiên sinh, ngài lần này đến đây, là tới ủy thác chế tạo. Nghị trưởng Ewerian hỏi, đúng vậy, ngài cũng biết nói, dù sao chiến tranh bắt đầu, ta cần đại quy mô tiếp viện. Lâm Phi Phàm nói, Ewerian trầm ngâm một hồi. Sau đó trên mặt lộ ra cười khổ vẻ mặt. Lâm tiên sinh, nghe ta một lời khuyên. Thừa dịp chuyện này còn không có biến không cách nào thu thập trước đó. Tranh thủ thời gian suy nghĩ chút biện pháp đi. Vũ trụ nghị hội đơn đặt hàng cũng tại trước đây không lâu đưa đạt. Căn cứ bọn hắn bản vẽ. Bọn hắn muốn tạo ra đồ vật vô cùng đáng sợ. Người có thể sẽ thua à? Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười cười. Nói, ta biết. Bọn hắn định chế rất nhiều vũ khí bọc thép còn có kiểu mới phi thuyền đúng không? Ewerian gật gật đầu, như vậy, ta này có một phần bản vẽ. Các ngươi xem thấy thế nào? Lâm Phi Phàm đem con số bản vẽ công bố ra. 3D bản vẽ ảnh hưởng hiện lên ở nghị trong hội. Hiện trường đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Vài phút về sau, đã có người phát ra tê quất hơi lạnh thanh âm. Mà Ewerian càng là kích động đến tay đều đang run rẩy. Lâm tiên sinh, ngày này bản vẽ, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, không sai, tự động pháp thuật bình đài. Nói một cách khác, này là nhân tạo tu sĩ. Lâm Phi Phàm nói, nhân tạo tu sĩ, này có thể được sao? Ewerian khẩn trương hỏi, nếu như không được, ta cũng không thể dùng tương lai của ta đánh cược đi. Lâm Phi Phàm nói, thế nhưng, nếu như muốn quy mô lớn sản xuất loại người này tạo tu sĩ, chúng ta cần đại lượng kim loại hiếm, còn có số lượng kinh khủng linh tinh. Một cái nghị viên nói, những vật này đều không là vấn đề, ta thậm chí có khả năng vô hạn cung cấp. Lâm Phi Phàm nói, vô hạn cung cấp, Lâm tiên sinh, ngài không phải đang nói đùa chứ? Một cái nào đó nghị viên không tin. Này chút kim loại hiếm cùng linh tinh làm sao có thể vô hạn cung cấp? Thật có khả năng, nếu như các ngươi có thể giúp ta sản xuất, ta hiện tại là có thể đề tạo điều kiện cho các ngươi sản xuất cần có hết thảy tài liệu. Dĩ nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là nguyên vật liệu, nếu là gia công cũng chỉ có thể các ngươi nghĩ biện pháp. Lâm Phi Phàm nói xong, theo tư nhân không gian móc ra một cái to lớn linh khí kết tinh. Đúng vậy, không hề nghi ngờ, thứ này cũng là Lâm Phi Phàm lợi dụng quy tắc chế tạo ra. Thấy to lớn như vậy linh khí kết tinh, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Qua một hồi lâu, nghị trưởng Ewerian nói, Lâm tiên sinh, ta nghĩ chúng ta sẽ phải làm ra một cái sớm đã ảnh hưởng chúng ta chủng tộc tương lai quyết định. Có thể hay không xin ngài chờ một chút? Lời này hết sức uyển chuyển, Lâm Phi Phàm lại nghe hiểu. Bọn hắn cần một trận đóng cửa hội nghị. Lâm Phi Phàm lập tức đứng dậy, nói, được rồi, ta liền ở ngoài cửa, chờ các ngươi sau cùng tin tức. Làm Lâm Phi Phàm đóng cửa lại trong nháy mắt, hội nghị hiện trường vỡ tổ. Lâm Phi Phàm nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì. Giữa bọn hắn ngữ tốc vừa nhanh vừa vội, xen lẫn hàng loạt bản địa từ địa phương. Lâm Phi Phàm căn bản nghe không hiểu. Thế nhưng cái này cũng không quan trọng, bởi vì hắn có khả năng đoán được kết quả. Trên thực tế không để cho Lâm Phi Phàm chờ quá lâu. Một giờ sau, Lâm Phi Phàm được mời trở về. Nghị trưởng Ewirian đứng ở nơi đó, mập mạp trên mặt viết đầy xúc động. Thân thể của hắn còn đang run rẩy. Ta bị trao quyền tuyên bố tiếp xuống nội dung. Ewirian nói, chúng ta cơ hạt tinh tướng sẽ buông tha cho trung lập sách lược, gia nhập ngươi trận doanh. Điều kiện tiên quyết là, ngài đem chế tạo nhân tạo tu sĩ năng lực trao quyền cho chúng ta, để cho chúng ta có thể có được năng lực tự vệ. Có khả năng, trên thực tế, ta chẳng những có thể dùng đem chế tạo nhân tạo tu sĩ năng lực trao quyền cho các ngươi. Ta thậm chí còn có khả năng đem cơ hạt tinh đặt vào ta đồng minh vòng bảo hộ bên trong. Lâm Phi, Phàm nói, như vậy, ta nghĩ, giữa chúng ta liền không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Ewirian nói, hết thảy nhìn tựa hồ cũng hết sức đơn giản. Lâm Phi Phàm giống như căn bản không mất khí lực gì liền nhận được một cái đồng minh. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lại biết, tại đây sau lưng, là cơ hạt người chịu nhục bao nhiêu năm. Cơ hạt tinh bởi vì tuyên bố trung lập, cho nên cho tới nay đều từ vũ trụ nghị hội người quản lý. Đối với cơ hạt tinh như thế một cái trọng yếu công nghiệp tinh cầu, trong vũ trụ thèm nhỏ dãi mơ ước người rất nhiều. Cho nên ai có thể người quản lý viên tinh cầu này, tuyệt đối liền là kiếm lời đại tiện nghi. Sau cùng, Kula Ô Vuông người chiến thắng tất cả người khiêu chiến, biến thành cơ hạt tinh người bảo hộ. Hiện tại cơ hạt tinh bên trên chú đóng hơn 100 vạn Gula Ô Vuông người. Bọn hắn tại nơi này hết thảy chi tiêu đều muốn từ cơ hạt người phụ trách. Mà lại bọn hắn còn hưởng thụ lấy siêu quốc dân đãi ngộ. Nếu như tại đây bên trong vi phạm phạm tội, cơ hạt người còn không có cách nào thẩm phán. Nhất định phải đem tội phạm đưa về đến Gula Ô Vuông tinh đi. Nhưng mà căn cứ vô số lần kinh nghiệm chứng minh, những phạm nhân này trở lại Gula Ô Vuông, chỉ cần hơi giao điểm tiền liền sẽ vô tội thả ra. Nhưng mà này có biện pháp nào? Dù sao cơ hạt người không có quân đội của mình. Bất quá, hiện tại cơ hội tới. Lâm Phi Phàm mang đến nhân tạo tu sĩ. Những người này tạo tu sĩ khoản số liệu cực kỳ kinh người. Bằng vào cơ hạt người quy mô lớn chế tạo năng lực, bọn hắn có lòng tin tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền có thể đem cơ hạt tinh trang bị đến tận. Giang, đương nhiên, đơn thuần chỉ là nhân tạo tu sĩ tự nhiên còn chưa đủ. Chân chính nhường cơ hạt người dám phản kháng, vẫn là Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cái kia mạnh mẽ chiến đấu đã sớm bị tính toán đến trong đó. Có cơ hạt người gia nhập, Lâm Phi Phàm tự nhiên tràn đầy tự tin. Tại cơ hạt tinh phía dưới bí mật trong kho hàng, Lâm Phi Phàm phóng xuất số lớn tài liệu. Những cái kia phổ thông kim loại cơ hạt người tinh chính mình liền có. Mà những cái kia hiếm hoi tài liệu Lâm Phi Phàm có khả năng tùy thời phục chế. Còn linh tinh, cái kia càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cơ hạt tinh dưới mặt đất hoàn thiện siêu cao nhanh vận chuyển lối đi có thể trong vòng một ngày đêm. Vật tư vận chuyển về chỉnh cái hành tinh. Sau đó, máy móc nhà máy lập tức bắt đầu làm việc. Toàn tự động dây chuyền sản xuất đại lượng sản xuất chỗ có cần linh kiện. Toàn tự động lắp ráp đường. Đem từng đài nhân tạo tu sĩ vũ trang hoàn tất. Sau đó xếp chồng chất tại trong kho hàng. Những người này tạo tu sĩ không chỉ có khả năng hoàn thành độc lập chiến đấu, làm gặp được cường giả thời điểm, còn có thể lẫn nhau nối liền cùng một chỗ tạo thành hàng ngũ. Hơn nữa có thể vô hạn mở rộng hàng ngũ quy mô. Cơ hạt người nhìn xem những cái kia nhân tạo tu sĩ số lượng không ngừng tăng lên. Cả đám đều cười nở hoa. Tại trong lúc này, Gula Ô Vuông mọi người cảm giác có chút không đúng. Bởi vì gần nhất cơ hạt người vậy mà không có có sinh sản vũ trụ nghị hội cần muốn cái gì. Ngược lại đều là một chút hình vuông kim loại hộp. Cũng không biết là dùng làm gì. Hỏi thăm một chút đường bên trên duy trì công nhân. Những công nhân kia cũng một mặt mờ mịt. Nói không nên lời cái như thế về sau. Cho nên, Gula Ô Vuông chú quân tổng tư lệnh Gula nêu trực tiếp tìm được cơ hạt người nghị trưởng Ewerian. Lúc đó Ewerian đang trong phòng làm việc. Kula nếu mang theo vài người trực tiếp xông vào Ewerian văn phòng. Phía ngoài thư ký căn bản ngăn không được. Ewerian, người đến cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Các ngươi đến tột cùng tại sản xuất cái gì? Kula nêu vỗ Ewerian cái bàn hỏi. Ngươi là ai? Ewerian cũng không tức giận. Cười hỏi. Ta là ai? Ngươi không biết ta là ai? Ta là Gula ô vuông chú quân tổng tư lệnh. Kula nêu chỉ cái mũi của mình nói. Kula nêu chú quân tổng tư lệnh. Ngươi biết ngươi loại cấp bậc này ngươi nghĩ muốn gặp ta. Là cần muốn các ngươi tổng thống cùng ta tự mình hẹn trước sao? Ewerian nói. Hẹn trước. Kula nêu cười. Hắn thật không nghĩ tới Ewerian dám đối với hắn nói như vậy. Ewerian, ta đột nhiên hết sức nghĩ biết là ai cho ngươi dũng khí như thế nói chuyện với ta. Hay hoặc là nói, ngươi dự định để cho ta đi cùng Kim Liệt Dương quân đội nói một tiếng. Liền nói các ngươi cơ hạt người đầu nhập vào Lâm Phi Phàm rồi. Kula nêu cười lạnh nói. Tốt, ngươi đi nói một chút. Nếu như ngươi có thể đi ra gian phòng này, ta theo họ ngươi. Lạ lẫm mà có thanh âm quen thuộc theo phía sau lưng truyền đến. Kula nêu lập tức quay đầu xem xét. Lại thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đi tiến gian phòng. Lâm Phi Phàm. Kula nêu bị hù thanh âm cũng thay đổi. Mà hắn những người hầu kia càng là không thể tả. Cả người đều bị hù tê liệt trên mặt đất. Xa xa ta liền nghe được có người tại đây khoác lác. Ta còn đang kỳ quái đây là tới cái gì cường giả. Làm sao? Cường giả liền là ngươi. Lâm Phi Phàm đi tới. Vỗ vỗ Kula nêu mặt cười hỏi. Không, không phải, chấm ngoặc kép, Kula nêu trên mặt mang cứng rắn gạt ra nụ cười. Hả, nguyên lai không đúng vậy à, mời ngồi, Lâm Phi Phàm chỉ một bên ghế sofa. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi trò chuyện, ta đi trước, Kula nêu mong muốn đi. Lại bị Lâm Phi Phàm một phát bắt được bả vai. Nói, đừng như vậy vội vã đi à, ta nghe ngươi vừa mới nói cái gì. Nói cơ hạt người đầu nhập vào ta rồi. Kula nêu lập tức điên cuồng lắc đầu. Không có, không có, tuyệt đối không có. Cái gì? Không có. Lâm Phi Phàm nhướng mày. Có, có, ta khẳng định có. Kula nêu lập tức đổi lời nói. Đến cùng có vẫn là không có. Lâm Phi Phàm đề cao giọng. Kula nêu phù phù một tiếng liền ngã trên mặt đất. Nước mắt soạt lập tức liền chảy ra. Ta cũng không biết có hay không a. Ngài nói có là có. Ngài nói không có là không có được hay không? Lâm Phi Phàm cười. Đang muốn nói cái gì? Ewerian lại đứng lên. Cao giọng nói. Người nói không sai. Kula nêu. Chúng ta cơ hạt người. Đã gia nhập Lâm Phi Phàm trận doanh. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.